Tu La Vũ Thần, chương 548, phương pháp tìm mạch, gocchuyenaudio.com. Thiên Dực đại ca, nếu không ngươi đi kêu một tiếng Sở Phong đại ca, lát nữa trời đã tối rồi. Khương Vô Thương có chút lo lắng nói, là, vâng, đúng, a, lần này các ngươi sắp sửa lặn lội đường xa, nhất định tuyển cái ngày tốt xuất phát mới may mắn, bỏ lỡ hôm nay thật sự đáng tiếc. Trên thực tế, rất nhiều người đều có chút lo lắng bởi vì, bọn hắn sáng sớm liền tập kết ở đây, chuẩn bị tặng Sở Phong đám người xuất phát, nhưng là hiện tại đã muốn mặt trời lặn về phía tây, qua tròn một ngày thời gian giờ phút này, mắt thấy thiên muốn đen, mọi người tự nhiên có chút kìm nén không được Thiên Dực a, đi gọi một chút Sở Phong, đừng cho mọi người đang đợi. Thấy thế Thanh Long đạo nhân cũng là mở miệng nói ân. Mà ở Thanh Long đạo nhân sau khi mở miệng, Trương Thiên Dực cũng là gật gật đầu, bá bá bá. Có thể đúng lúc này, ở chủ điện phương hướng, đột nhiên xuất hiện ba đạo hồng quang, kia ba đạo hồng quang vốn là xông lên phía chân trời, theo sau lại giống như sao băng, rơi xuống phía dưới, cuối cùng đã rơi vào quảng trường trung tâm mà khi kia ba đạo hồng quang hạ xuống lúc sau, liền hóa thành ba đạo thân ảnh, làm thấy rõ ba người trước mặt sắc mặt sau, ở đây tất cả mọi người là không khỏi sửng sốt, nhất là này cùng Sở Phong quan hệ thân mật người, là miệng rộng mở ra theo sau trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên bởi vì này ba vị, đúng là Sở Phong, Tô Nhu cùng Tô Mỹ giờ này khắc này. Hai vị các đủ đặc sắc mỹ nhân, dĩ nhiên mặc vào Sở Phong tặng cho các nàng hai cái làn váy, đây vốn là kỳ binh làn váy, đem mỹ mạo của các nàng phụ trợ làm mê người mà Sở Phong. Liền đứng ở hai người ở giữa, hai tay chút nào không kiêng kỵ vây quanh lên hai người mềm mại eo thon nhỏ, nói với mọi người nói, chư vị, ngượng ngùng ta đã tới chậm. Tiểu Nhu tiểu Mỹ, các ngươi tỉnh. Giờ khắc này, đột nhiên một người trung niên nam tử vọt tới Tô Nhu Tô Mỹ trước mặt, thế nhưng một phen nước mũi một phen lệ thống khổ, vị này đúng là Tô Nhu cùng Tô Mỹ phụ thân, thật tốt quá, muội muội các ngươi rốt cục tình. Theo sát phía sau, Tô Nhu Tô Mỹ đại ca cùng chị dâu, cũng là chạy tới mà nhìn thấy thân nhân của mình, Tô Nhu cùng Tô Mỹ cũng rất là kích động. Trên thực tế, chứng kiến Tô Nhu cùng Tô Mỹ tỉnh lại, mọi người nhận thức người của các nàng, đều thật cao hứng, không quản các nàng là như thế nào tỉnh lại, nhưng đều phát ra từ phổi làm các nàng cùng Sở Phong cảm thấy cao. Hứng đương nhiên, có người cao hứng, cũng có người mơ hồ, dù sao Tô Nhu cùng Tô Mỹ sự tình, không là tất cả mọi người biết đến liền tỉ như Khương Vô Thương, giờ phút này hắn chính là đầu đầy mờ mịt, vì thế vỗ vỗ Trương Thiên Dực bả vai, theo sau thấp giọng hỏi, Thiên Dực đại ca, này hai mỹ nữ là ai a, như thế nào Sở Phong đại ca, như vậy thân mật bộ dạng, tựu liên tu vi cũng là không kém. Hắc thiếu chút nữa quên, ngươi còn không biết chuyện của các nàng. Thấy thế, Trương Thiên Dực mỉm cười, theo sau liền đối với Khương Vô Thương đơn giản giảng thuật một chút Tô Nhu Tô Mỹ cùng Sở Phong quan hệ cùng với bọn hắn ở giữa sự tình mà biết được hết thảy lúc sau, Khương Vô Thương nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt chỉ có hai chữ, đó chính là hâm mộ, cùng lúc đó cũng là nhịn không được sợ hãi than nói, Sở Phong đại ca. Thật đúng là diễm phúc sâu a, Sở Phong a, sắp trời đã tối, xuất phát vẫn là sớm làm. Nhìn nhìn thiên không, mặt trời đã là có một nửa rơi vào rồi tây phương đỉnh núi, Thanh Long đạo nhân không khỏi thúc giục nói ân. Thấy thế, Sở Phong gật gật đầu theo sau đi vào Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương trước mặt trước, nói, Trương Sư Huynh, Vô Thương đệ, Tiểu Nhu cùng Tiểu Mỹ, cũng nghĩ đến Đông Phương Hải vực cùng chúng ta đồng hành, từ chối cho ý kiến. Đương nhiên có thể, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu đáp ứng xuống tới, nhất là Khương Vô Thương, là chủ động mở ra kỳ binh chiến sa môn, lôi kéo Sở Phong đi vào trong đó, đối Sở Phong nói, Sở Phong đại ca ta đây văn kiện kỳ binh, không phải dùng để tác chiến, chính là dùng để người đi đường, cùng cung điện không có khác gì không? Chỉ có độ cực nhanh, ở trong đó cũng là thoải mái vô cùng. Bên trong vừa vặn ba cái gian phòng, cái kia lớn nhất phòng, vốn là chính mình dùng là, bởi vì ta thích ngủ giường lớn, bất quá hiện tại khiến cho các ngươi, hắc hắc hào hào hưởng dụng a, hắc hắc. Dứt lời tình thế, Khương Vô Thương khóe miệng còn dần hiện ra một nét thoáng hiện dâm, lay động độ cong. Đối với cái này dạng Khương Vô Thương, Sở Phong cười nhạt một tiếng, theo sau thấp giọng nói, Vô Thương huynh đệ tốt lắm. Kết quả là cứ như vậy Sở Phong, Tô Nhu Tô Mỹ, Trương Thiên Dực, Khương Vô Thương 5 người cưỡi lên này cỗ xe kỳ binh chiến xa tự Cửu Châu Đại Lục Thanh Long Tông xuất phát đi trước Đông Phương Hải vực Tứ Hải Thư Viện, thật không biết mấy hải tử kia tại nơi cái hải vực sẽ có như thế nào một phen làm. Mà nhìn thấy kia trong nháy mắt, liền biến mất ở phía chân trời kỳ binh chiến xa, Khương Thị Lão Tổ còn lại là có chút cảm khái, yên tâm, mấy hải tử kia mới có thể, đều xa quá mức ta, cho dù là Đông Phương Hải vực cũng tất nhiên sẽ có một chút làm. Thanh Long đạo nhân nhàn nhạt cười nói, mà nghe được Thanh Long đạo nhân vừa nói như vậy, mọi người cũng đều là an tâm cười cười, kỳ thật không chỉ là Thanh Long đạo nhân nghĩ như vậy, bọn hắn mỗi người đều là nghĩ như vậy, kỳ binh, nói đến cùng cũng là một việc đồ vật, cho nên muốn nó động, nhất định phải dụng tu võ giả lực lượng đến thúc dục người lực lượng càng mạnh thôi động đứng lên hơn mau, mà văn kiện kỳ binh cũng đồng dạng như thế, vì có thể nhanh tiến vào Đông Phương Hải vực đến Tứ Hải Thư viện cần Sở Phong đám người thay nhau thúc dục một ngày một đêm đi gấp bất quá. Bởi vì Sở Phong cùng Tô Nhu cùng Tô Mỹ quan hệ đặc thù, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương chủ động yêu cầu, dọc theo đường đi thúc giục kỳ binh nhiệm vụ, hai người bọn họ bao hết, Sở Phong chỉ cần chuyên tâm bồi tốt Tô Nhu cùng Tô Mỹ là được mới đầu, Sở Phong còn không tốt lắm ý tứ, dù sao đường xá xa xôi, để cho hắn hai người thay nhau thúc giục, Sở Phong thật sự không yên tâm thế nhưng khi hắn chứng kiến, Trương Thiên Dực cùng Khương Vô Thương kia kiên quyết thái độ sau, Sở Phong cũng bình thường trở lại, cuối cùng hắn chỉ có thể nói một câu, hảo huynh đệ, không giải thích vì thế. Sở Phong là được chuyên tâm cùng Tô Nhu cùng Tô Mỹ hai tỷ muội ở kỳ binh phía trên thưởng thức một đường cảnh đẹp, cái loại này hạnh phúc cảm giác nhường Sở Phong xinh đẹp nguy bất quá, làm bóng đêm càng thâm, vốn nên đi vào giấc ngủ. Tình thế, làm cho Sở Phong bất đắc dĩ một màn đã xảy ra, bàn nằm ở trên giường hào hào Sở Phong, lại bị Tô Nhu vô tình đạp đến trên mặt đất, hơn nữa ôn nhu cười, đối Sở Phong nói, hôn sự phía trước, đừng hòng đối với ta cùng muội muội biết không quỹ việc. Tiểu Nhu, không cần a, trên mặt đất thật lạnh. Sở Phong thần tình nước đắng, rơi vào đường cùng, đành phải đem ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tô Mỹ, nhưng mà Tô Mỹ cũng cười ngọt ngào, nói một câu tỷ tỷ nói rất đúng. Theo sau liền xé xuống rèm vải, đem Sở Phong triệt để ngăn cách ở tại giường lớn ở ngoài ai. Nhìn thấy kia dĩ nhiên ngăn trở tầm mắt rèm vải, Sở Phong bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhưng rất nhanh, trên mặt liền rào rạt lên một nét thoáng hiện hạnh phúc độ cong, kỳ thật, Sở Phong căn bản không tính toán đối Tô Nhu cùng Tô Mỹ hai tỷ muội làm. Cái gì gây rối cử chỉ các nàng hai cái nha đầu, hiện tại có thể hào hào ở trước mặt của mình vui vẻ, Sở Phong cũng đã rất thỏa mãn, Sở Phong, hiện tại ngươi sớm là Lam Bảo giới linh sư, lại đem bước vào Đông Phương Hải vực, ta nghĩ là thời điểm, giao ngươi tìm mạch phương pháp. Mà ngay tại Sở Phong nhắm lại hai mắt chuẩn bị ngủ tình thế, đàn đàn thanh âm cũng đột nhiên vang lên trong đầu Sở Phong. Cách chương.